Chương 196, phi tốc bắn vọt, linh hoạt cự nhân. Nạ dù tô lợi dụng hổ củ hai huấn luyện viên cùng ạn dưới huấn luyện viên đã từng là đồng đội sự tình để mì nọ gì lắc thần, sau đó dứt khoát xuất thủ, đoạn đi mì nọ gì trong tay bóng rổ. Hôn đản A trong tay lại cảm giác không thấy bóng rổ xúc cảm mới khiến cho mì nọ gì tỉnh ngộ trung kế, lập tức quay người đuổi theo, nhưng là nạ dù tổ đã tốc độ toàn bộ triển khai, sổ hổ củ toàn đội phi nước đại, thẳng hướng tổ rồ tạ mạ nửa chàng. Cái kêu mì nọ gì kỳ sĩ mồ tổ thật sự là đáng thương, lại để cho cùng xạ cụ dạ tỷ đối với vị. Lúc trước hắn như thế đi khiêu khích xạ cụ dạ tỷ, tại trận đấu này, hắn đại khái muốn bị xạ cụ dạ tỷ đùa chơi chết mới thôi đi. Cả nạ gạ họa song tử tinh đều có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, mà sổ hổ củ cùng tổ rồ tạ mạ cầu thủ đã như là thủy triều, toàn bộ tiến vào tổ rồ tạ mạ nửa tràng. Nạ dù tổ đón tổ rồ tạ mạ vòng rổ lên nhảy, làm bộ muốn lên diễn siêu cấp sờ lem đủ. Hôn đà ngươi mơ tưởng sờ lem đủ mì nọ gì cùng tổ rồ tạ mạ đội trưởng sổ xì mì nạ mì từ phía sau bay tới, đồng thời lên nhảy, liều mạng muốn phong đóng nạ dù tổ trong tay bóng rổ. Bọn hắn là tổ rồ tạ mạ, là cả nước top 8 đội ngũ, tại sao có thể trong này bại bởi không có tiếng tăm gì sổ hổ cụ đâu. Nạ dù tổ đối với sau lưng hai người phòng thủ sớm có đoán trước, giữa không trung dựa vào cường đại trệ không năng lực đưa bóng thu hồi lại, sau đó hướng về sau ném đi. Mỹ nọ gì cùng sổ xí Mỹ nạ Mỹ phong đóng thất bại, còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời một cỗ quái lực truyền đến. Uống A sổ hổ cụ số 15 quái vật đằng không mà lên, gầm lên giận dữ cơ hồ muốn đem sân bóng rổ trần nhà trực tiếp lật tung, thân thể to lớn hóa thành chiến xa hạng nặng, lấy một địch hai, trên không trung cùng mỹ nọ gì cùng sổ si mi nạ mỹ thân thể một cái va chạm. Âm cạch tổ rổ tạ mạ chính phó đội trường ở trên lực lượng, cộng lại đều không phải là sổ hổ cụ số 15 đối thủ, bị nải tủ quái lực cùng trọng tải trực tiếp đụng bay, hoàn toàn không cách nào quấy nhiễu nải tủ siêu cấp sờ lem đủ. Nài tù kinh khủng man lực tại cả nước giải thi đấu trên sàn thi đấu cũng đã nhận được kinh khủng hiện ra, to lớn quái lực oanh tạc phía dưới, toàn bộ khung rổ tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Nài tù hoàn thành siêu cấp sờ lem đủ, sau khi rơi xuống đất, như là một cái kim cương đồng dạng đánh lấy bộ ngực của mình, phanh phanh rung động, đồng thời trong miệng phát ra dã thú gầm thét. Cái gì a, cái kia sờ lem đủ lực lượng thật mạnh, cái kia đầu chọc thật là học sinh cấp 3 sao? Học sinh cấp 3 đơn giản chính là quái vật đi. Sổ hổ củ còn có loại này cầu thủ ai nhìn trên đài sao động không thôi. Osaka không có cường lực tiền đạo, Osaka lưỡng cường đội ngũ tổ rổ tạ mạ cùng đấy tất cả cũng không có cường lực tiền đạo, thể trạng đều cùng cả dù mà không sai biệt lắm. Ngài tu dạng này lực lượng mười phần, hoàn toàn thể hiện ra dạ thu phái mỹ cảm sờ lem đủ, đối với tổ rổ tạ mạ fan bóng đá tới, nói thật sự là khó gặp. Thu sĩ mỹ nạ mỹ không kịp các loại mỹ nọ gì phiền muộn xong, lập tức ra hiệu mì sủ ạ kỳ nhanh chóng chuyển ra danh giới cuối cùng cầu. Tấn công nhanh cái kia to con sẽ không là chạy nhanh hơn chúng ta là thế này phải không? Sủa xì mì nà mì ý nghĩ không tính sai, dù sao nải tủ khổ người cùng trọng tải đều còn tại đó, nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới, sổ hồ củ đám người kia, tố chất thân thể đến cỡ nào biến thái. Tô dồ tạ mạ cầu thủ, lấy sủa xì mì nà mì, mì nọ gì còn có đại gì dịu ba người làm tấn công nhanh phản kích mũi tên. Tốc độ cao nhất phóng tới sổ hổ cụ nửa chàng. Ba người bọn họ là tổ rổ tạ mạ tốc độ nhanh nhất tổ ba người, tấn công nhanh cu nở dê cơ bản bên trên do ba người bọn hắn để hoàn thành, nhưng là sổ hổ cụ năm người tất cả đều hướng về nhà mình nửa chàng phi nước đại, năm người tốc độ, tất cả đều không tại tổ rổ tạ mạ tốc độ nhanh nhất tổ ba người phía dưới. Sổ hổ cụ chạy thật nhanh lớn như vậy vóc dáng sao có thể chạy nhanh như vậy quái vật sao? Lần thứ nhất nhìn thấy sổ hổ cụ tốc độ tổ rổ tạ mạ phan bóng đá hiển nhiên giật mình không nhỏ, không quá sớm đã cùng sổ hổ cụ từng có tranh tài kinh nghiệm đội ngũ, đối với cái này đã 10 phần thói quen. Sổ hổ cụ chi đội ngũ này, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, đều là đứng đầu nhất. Kenji một tay chống cằm, lại no ý ở chỗ này, là thuộc tâm tình của hắn thoải mái nhất. Dù sao hạ chi cả nước giải thi đấu đã cùng sở hổ không có chút quan hệ nào, bởi vậy kẻn gì có thể lấy người đứng xem góc độ nhìn xem lần tranh tài này, mà kẻ nạn cùng xa nội, thì tại xem so tài thời điểm, còn muốn cân nhờ ở cờ tương lai gặp gỡ sổ hổ cụ thời điểm, làm như thế nào ứng phó sự tiến công của bọn họ. Sổ hổ cụ cầu thủ, so chạy bộ nhưng cho tới bây giờ không có thua qua A Sầu Vương Bài. Hai mắt mang theo ý cười, trên trận hai chi đội ngũ hắn đều tới tranh tài qua, cho nên rất rõ ràng thực lực của hai bên cùng chiến thuật phong cách. Tô Dô Tạ Mạ không phải là đối thủ của Sổ Hồ Cụ. Thua Sĩ Mì Nà Mì, Mì Nọ Gì còn có Đại Dì Dịu đã toàn lực chạy, tốc độ tuyệt đối không chậm, nhưng là Sổ Hồ Cụ 5 người, tốc độ tất cả đều không thua bọn họ. Khi Sổ Sĩ Mì Nà Mì 3 người tiến vào Sổ Hồ Cụ nửa chàng thời điểm, Sổ Hồ Cụ toàn đội đã nhanh mau trở về phòng, bày ra phòng thủ trận hình. Hôn đản đám người kia chạy thế nào nhanh như vậy? Sổ Sĩ Mì Nà Mì trong lòng chấn kinh. Con mắt từ trước người rủ quả kệ trên thân thoáng một cái đã qua, sau đó ba phần tuyến ngoại lập tức xuất thủ. Thuở sĩ Mì Nà Mì tốc độ xuất thủ cực nhanh, tiến công tiết tấu QNZ nắm chắc rất khá, đầy đủ thể hiện ra một đội trưởng tốc độ. Đồng thời, thuở sĩ Mì Nà Mì cũng là Osaka xếp hàng thứ nhất vua ghi bàn bóng rổ từ thuở sĩ Mì Nà Mì trong tay bay ra, chuẩn xác bay về phía vòng rổ. Thuở sĩ Mì Nà Mì trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại im bặt mà dừng. Ba tử giữa không trung đột nhiên rỗi ra một tay nắm, đem Sủa Si Mì Nà Mì ba phần trực tiếp đập bay. Sa Nội Vương Bài hai mắt tỏa ánh sáng, bật thốt lên khen, phán đoán đến thật chuẩn. Dù quả kệ Sủa Si Mì Nà Mì mở trừng hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt một mặt lạnh lùng Sổ Hổ Cụ số 11. Dù quả hồ ly trong lòng tại đạp vào sân bóng thời điểm liền bốc cháy lên, nhưng là sắc mặt lại lạnh nhạt như cũ. Ta sẽ không thua bất luận người nào. Quyết tâm, kiêu ngạo, cố chấp, tất cả đều tại cái này bạch si hồ ly trên thân. Thuở sĩ Mì Nà Mì lúc đầu 10 phần chắc 93 phút banh bị rủ qua một cái mũ lớn trực tiếp đập bay, giải ủ tạ cái thứ nhất khởi động, đuổi tại trọng tải quá lớn đại gì dịp trước đó cướp được bóng rổ. Song phương cầu thủ vừa mới chạy đến Sổ Hổ Cụ nửa chàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại thời gian, liền tất cả đều quay người chạy vội. Chạy thật nhanh đây chính là Sổ Hổ Cụ mục đích, đi lấy nhanh đánh nhanh. Lấy công đối công, muốn tại Tổ Dồ Tạ Mạ am hiểu nhất tiến công bên trên, đem bọn hắn triệt để đánh tan. Đã cơ bản đoán ra Sổ Hổ Cụ mục đích chiến thuật đằng sau, Dị Kỳ Tạ Cả tỏ ánh mắt chuyển hướng bên sân, vị kia nhìn ôn hòa lão nhân ra. Án dài tiền bối, xem ra đến cả nước giải thi đấu trên võ đài, liền ngay cả ngươi cu nở dê bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. A Sổ Hổ Cụ đột kích đội trưởng một đường phi nước đại đến Tổ Dồ Tạ Mạ nội tuyến, làm bộ muốn lần nữa bên trên Lam Đắc Phân. Thực tế giả ném chân truyền, bóng rổ xoay tay một cái, đã xuyên qua đài dị dịu phòng thủ. Sổ Hổ Cụ số 11 theo sát mà tới, nhận banh trực tiếp lên nhảy, sờ lem đủ kết thúc lần này đạt được. 11, 05 ngoái cả nước top 8, đánh giá là cấp A Osaka Tổ Dồ Tạ Mạ trung học cao cấp, thế mà mở màn liền bị không có danh tiếng gì Sổ Hổ Cụ trung học cao cấp đánh cái 11, không, tại mở màn, dẫn trước ưu thế liền trực tiếp mở rộng đến hai chữ số. Tình cảnh như vậy, tại xã nội cùng kẽ nản trong dự liệu, nhưng lại để Tổ Dồ Tạ Mạ phan bóng đá trực tiếp rất phá kính mắt. Dù quả sờ lem đủ đằng sau, Sổ Hổ Cụ ngoại trừ lạnh nhạt hồ ly bên ngoài bốn cái đồ đần ở chính giữa tuyến bên trên xếp thành một hàng, khoa tay lấy mình hai đầu cơ bắp. Tới chịu chết đi, Tổ Dồ Tạ Mạ cầu thủ lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là tranh tài đã đánh nhanh 3 phút đồng hồ. Cả nước nổi danh am hiểu tiến công Tổ Dồ Tạ Mạ trung học cao cấp giới bóng rổ đến bây giờ thế mà một phần không có, thật là khiến người ta phiền muộn vô cùng. Tổ Dồ Tạ Mạ lần nữa tổ chức tiến công, đại dị dịu ra hỏa này bằng vào thần cao ưu thế, tại giới ủ tạ trước mặt trực tiếp bắn ra ba phần. Bạch đại dị dịu đại nhị lang ra hỏa này mặc dù có cái nghe tựa như là đồ ngô cờ danh tự cùng một chương nhìn làm sao đều là ngu ngốc gương mặt, nhưng là bắn ra tư thế lại hết sức tiêu chuẩn. Dù sao cũng là Osaka hạng 3 vua ghi bàn, coi như không bằng Hì Ạ Sỉ cùng Jin như thế thần xạ, nhưng là cũng thực không sai. 11. Ba Tổ Dồ Tạ Mạ rốt cục đột phá chứng vịt, đại dị dịu đạt được đằng sau cố ý chạy đến dù tạ trước mặt. Tiểu hải nhân, ngươi ở đâu à? Ta nhìn không thấy ngươi A Bạch Sỉ, thế mà đi khiêu khích dù tạ lấy dù tạ lòng tự trọng, khẳng định sẽ đánh trở về. Cả nạ gà hỏa song tử tinh sớm đã minh bạch dù tạ ra hỏa kia tính cách. Mặc dù đã ngày càng tỉnh táo, nhưng là dù sao vẫn là người tâm cao khí ngạo, bị đại dị dịu tên ngu ngốc này cố ý khiêu khích, giải ủ tạ nếu là không đánh trở về, hắn cũng không phải là giải ủ tạ. Giải ủ tạ duy trì bình thường tiến công tiết tấu, tiến vào Tổ Dồ Tạ Mạ nửa chàng đằng sau, đại dị dịu lập tức phòng thủ đi lên. Giải ủ tạ nhìn thoáng qua đại dị dịu cái này bạch si, sau đó lướt ngang một bước, thoạt nhìn là muốn đột phá. Đại dị dịu lập tức đè thấp trung tâm, thật sự là bởi vì đối với Dư Vũ Tạ thiểm điện đột phá lòng còn sợ hãi. Bất quá Dư Vũ Tạ nhưng không có đột phá, mà là 3 phần tuyến ngoại quả quyết xuất thủ, tốc độ xuất thủ so vừa rồi đại dị dịu 3 phần nhanh không biết bao nhiêu, hoặc là nói nhìn đơn giản chính là cưỡng ép xuất thủ. Nhanh như vậy, sẽ không tiến bạch cái kia thanh thúy xoát lưới âm thanh tựa như là một bạc ai, trực tiếp đánh vào đại dị dịu trên mặt. Dài ù tạ một mặt khiêu khích, so đại dị dịu vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém, bạch si, ai nói sẽ không tiến 14, 3, điểm kém hay là tại 2 chữ số bên trên. Nhìn xem vóc dáng thấp bé sổ hổ cụ chủ điều khiển, tô dồ tạ ma đội trưởng nhẹ nhàng nhíu mày. Vừa rồi động tác kia sổ hổ cụ số 10 không nhanh không chậm từ tổ rổ tạ mã đội trưởng bên người chạy qua, động tác kia rất quen thuộc đi, chính là sổ vương bài kẻn gì phụ gì mạ 3 phần bắn nhanh tuyệt kỹ, à, chính là bị ngươi mở đầu lông mày cái kia kẻn gì. Thuờ sĩ mì nạ mì thần sắc biến ảo mấy phần, rốt cục vẫn là khôi phục bình thường, nhận banh đằng sau, lập tức hướng về sổ hổ cụ nửa tràng phát động tiến công.